Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 58, Lục Đạo Tiên Nhân, tới, góc truyện audio.com, chấm, thấy mình bị Orochimaru ngăn cản. Dâu trắng liền một mặt khó hiểu nhìn Orochimaru hỏi, Orochimaru tiên sinh tại sao lại ngăn cản ta? Chấm chấm, Orochimaru, nếu ngươi bây giờ đánh bọn họ thì sau này cái này thế giới sẽ mất đi rất nhiều trò vui a, dâu trắng. A, thì ra là vậy. Ai u âu gao, thật chán a. Định thử hạn mức cao nhất của Hoàng Kim Khô Lâu Pháp Tướng. Nhưng Susanoo của Itachi vẫn chưa đủ a. Nếu có thể chiến đấu cùng Susanoo của Madara hoặc Mộc Độn của đệ nhất thì tốt a, Rimuru. Nếu muốn ngươi có thể nhờ chủ nhóm cho vài vỗ a. Xem thử xem của ngươi pháp tướng chịu được bao lâu là có thể biết hạn mức cao nhất đó a, ai u âu gao. Ai u âu gao, ta vẫn nghĩ cách khác thì hơn. Ha ha, ha ha, Mao Sadao, ngươi có thể đi tìm lục đạo tiên nhân lôi ra đánh a, rất phù hợp với ngươi. Ai u âu gao, thôi đi, ngươi xem ký ức phó bản không biết a, cái kia lão gia hòa không biết trốn ở ngõ ngách nào. Tìm mòn chân cũng tìm không thấy a, Rimuru. Nếu bây giờ hắn tới thì sao? Ai u âu gao, ngươi nghĩ lão gia hỏa kia như vậy đơn giản chui ra khỏi hắn ổ nhỏ a? Vừa dứt lời liền có một đạo thân ảnh đạp không mà tới. Chỉ thấy đó là một lão giả cao lớn với nước da nhợt nhạt. Mặt hắn có nhiều nếp nhăn sâu cùng đường hàm dưới khỏe khoắn. Hắn sở hữu mái tóc tỉa nhọn màu nâu nhạt, dài đến vai và tết một bên tóc mai dài đến cằm ở trước tai trái. Hắn cũng để một chòm râu dê ngắn khi còn trẻ và dần già nó đã dài tới tận cổ tay ông khi về già. Hắn có một biểu tượng tròn màu đỏ lom giống như Rinnegan ở giữa hai chiếc sừng trên trán. Trong anime, nó đã xuất hiện khi hắn lần đầu thức tỉnh Mangekyo Sharingan và Rinnegan. Hắn bận chiếc áo kimono dài màu trắng, có 6 họa tiết Magatama màu đen xung quanh phần cổ cao. Bên dưới là một sợi dây chuyền cũng có mặt đá với họa tiết giống hệt. Phía sau lưng áo kimono là một biểu tượng Rinnegan lớn màu đen, với 9 họa tiết Magatama xếp thành hàng 3 ngay dưới nó. Đây chính là lục đạo tiên nhân, Osusuki Hagoromo, đỉnh cao cường giả tại cái này thế giới. So với Kaguya Osusuki cũng không kém. Thấy người tới là lục đạo tiên nhân lúc, đám người liền quái dị nhìn phía Rimuru. Ai u âu gao, đây là ngôn xuất pháp tùy trong truyền thuyết A, Aizen. Ta nghĩ chắc vậy, Rimuru, nhìn ta làm gì a? Ai, của ngươi đối thủ kia, mau mau ra múa a, đây là lúc ngươi biểu hiện mình kỹ thuật múa đó a, đám người. Ai u âu gao, ta nghĩ Aizen tiên sinh thích hợp múa hơn, dù sao trong Bleach hắn được mệnh danh bức vương mà. Aizen, Aizen, ta không bao giờ trang bức, dâu trắng. Ngươi so ta còn biết trang bức lại nói mình không biết trang bức. Aizen, ngay lúc này, lục đạo tiên nhân đã đứng tại trước mặt bọn hắn không xa. Nhìn hướng bọn hắn nói, các ngươi không phải người của thế giới này. Nghe vậy, đang thảo luận Aizen đám người liền yên tĩnh sau đó hướng lục đạo tiên nhân nhìn tới. Tiếp đó Ai U Âu Gao liền khó hiểu mở miệng. Ngươi làm sao biết bọn ta không phải thế giới này người a? Lục đạo tiên nhân, các ngươi sức mạnh không xuất phát từ chakra. Do đó các ngươi không phải thế giới này nhân. Ai u âu gao? A, vậy ngươi tới đây làm gì a, lục đạo tiên nhân? Lục đạo tiên nhân, đương nhiên là mời các ngươi về chỗ các ngươi thế giới. Tuy không biết các ngươi làm sao có thể tới được đây, nhưng dù sao các ngươi là nhân tố không ổn định, do đó các ngươi không nên ở lại cái này thế giới. Nếu không ta chỉ có thể mất lễ phép xuất thủ đuổi khách. Rimuru, bọn ta chỉ là tới tham quan thôi. Không có gì quá khích hành vi đâu. Do đó ngươi không cần như vậy sốt ruột. Lục đạo tiên nhân, Không quá khích hành vi mà đã mấy lần các ngươi chiến đấu tại cái này thế giới. Hơn nữa dùng là khác biệt hệ thống sức mạnh. Điều này cũng đủ lý do khiến ta mời các ngươi rời đi. Mao Sadao, bọn ta tới đây là ngăn cản một số kẻ xâm lược. Thường xuyên đi tới các thế giới xâm lược, mà ngươi thế giới đã bị bọn họ để ý. Nếu không phải bọn ta giúp đỡ các ngươi thế giới làng lá đã bị hủy diệt từ lâu rồi à, nghe vậy. Lục đạo tiên nhân ánh mắt có chút ngưng lại. Sau đó trầm giọng nói. Ta không biết ngươi nói là thật là giả. Do đó các ngươi vẫn phải rời đi. Ai u âu gao, lão gia hỏa, bọn ta đã nói như vậy. Hơn nữa cũng chỉ đi dạo thôi. Không có ác ý với ngươi thế giới à, ngươi cứ như vậy không hiếu khách à, lục đạo tiên nhân. Nghe thế, lục đạo tiên nhân ánh mắt liền trở lên sắc bén. Sau đó mở miệng nói. Đã vậy là các ngươi không muốn rời đi. Như vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Sau đó trên thân hắn liền toát ra kinh khủng uy thế. Khiến cho cái này không gian đều đang rung chuyển. Sau đó sau lưng hắn liền xuất hiện 5 cầu đạo ngọc. Thấy vậy, Aizen, Rimuru đám người cũng nheo mắt lại. Tiếp đó, bọn hắn cũng không yếu kém. Trên thân tỏa ra kinh thiên uy thế. Ở đây hầu như Aizen, dâu trắng, Ai U Âu Gao so với lục đạo tiên nhân cũng không kém. Còn Rimuru, Mao Sadao đám người cũng chỉ kém hơn một chút. Orochimaru tuy chưa đạt tới lục đạo tiên nhân trình độ nhưng hắn có bản thân chân long Oro. X so Madara lục đạo đều không kém. So lục đạo tiên nhân cũng chỉ kém một ít. Cho nên khi 7 đạo khí thế va chạm lúc, dư ba liền khiến tầng mây bị tách ra. Đại địa bị sốc lên không ngừng. Tuy lục đạo tiên nhân rất mạnh, nhưng bị 6 đạo khí thế từ dâu trắng. Rimuru đám người tấn công liền có chút phí sức. Dù sao 6 người tổng hợp khí thế cũng tương đương 4 cái lục đạo tiên nhân. Cho nên chỉ một mình Osusuki Hagoromo liền có chút khó chống. Hắn đang định cho gọi mấy cái vĩ thú ra giúp hắn lúc. Đột nhiên tại giữa hai phe liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngăn cản lại hai phe khí thế. Đây chính là Tần Dương. Lúc tại làng thác nước tham quan lúc, hắn liền cảm nhận được hai luồng mạnh mẽ uy thế va chạm. Do đó liền hướng phía này bay tới. Tiếp đó liền thấy thành viên nhóm mình đang cùng lục đạo tiên nhân đụng độ. Đúng như hắn nghĩ, nếu chiến đấu quá mãnh liệt thì lục đạo tiên nhân chắc chắn có thể cảm nhận được a, mà khi lục đạo tiên nhân thấy được Tần Dương lúc, hắn liền cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn chắc chắn nếu mình cùng Tần Dương chiến đấu thì mình chỉ có đường thua. Còn bên này 6 người khi thấy Tần Dương liền ngừng lại khí thế sau đó hướng Tần Dương chào hỏi. Chủ nhóm tốt, thấy thế Dương ca cũng gật gật đầu. Sau đó liền hướng lục đạo tiên nhân nói. Ngươi tốt, lục đạo tiên nhân, ta là Tần Dương, chủ nhóm của các vị này. Bọn ta ở đây thế giới cũng chỉ là làm nhiệm vụ. Sau đó tham quan một chút, không hề có gì ác ý a. Tuy rất sợ nhưng lục đạo tiên nhân vẫn hướng Tần Dương đáp trả. Nhiệm vụ là gì sao? Tần Dương là tiêu diệt những kẻ xâm lấn. Bọn ta đã tiêu diệt xong bây giờ cũng chỉ ở đây đi dạo. Tham quan một chút cái này thế giới. Sau đó liền rời đi. Sẽ không làm gì quá phận. Lục đạo tiên nhân, nhưng chưa đợi hắn nói hết lời thì từ trên thân Tần Dương toát ra một đạo kinh khủng uy thế. Khiến cho bầu trời đều tối đi. Không gian đều rạn nứt. Vặn vẹo. Tiếp đó Tần Dương liền mở miệng. Ngươi thấy ta ý kiến làm sao à? Mà khi cảm nhận được cái này uy thế lúc. Toàn thân lục đạo tiên nhân đều cứng lại. Sau đó liền nhanh chóng hướng Dương ca nói. Có thể. Các ngươi có thể tại ta thế giới tham quan. Nhưng mong các vị không gây tổn hại cho ta thế giới. Tần Dương. Vậy thì cảm tạ. Nói xong. Lục đạo tiên nhân liền nhanh chóng rời đi. Còn Tần Dương cũng quay ra hướng thành viên nhóm mấy người nói. Được rồi. Các vị. Bây giờ có thể tự do tham quan. Nếu ai muốn về trước ta có thể khai thông xuyên toa chi môn. Người đó liền có thể trở về. Kế đó liền có dâu trắng trở về trước. Còn lại đều tiếp tục tham quan. Lúc này, Dương Ca liền hướng Orochimaru đi tới, cách Trương.